Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3808, Si Nữ Phiên Ngoại 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Như vậy ái muội không rõ lại muộn tao cảm tình. Tốt đẹp nhất cũng nhất hành. Hạ người, trong lòng ẩn chứa đếm không hết chờ mong cùng ảo tưởng. Dần dần, hai người cách màn hình nói chuyện cũng tương đối nhiều. Theo một ít, tương đối cứng rắn hạch vận động tập thể dục. Dần dần chuyển biến là tương đối tùy ý nói chuyện. Đây là một cái hiện tượng tốt. Ngẫu nhiên Vinh Tĩnh Bạch không có đi chạy bộ. Hồ Minh Húc còn muốn phát tin. Tức hỏi có phải hay không thân thể không thoải mái. Uống thuốc đi sao? Tóm lại đã phát triển đến giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau. Làm Vinh Tĩnh Bạch hạnh phúc vô cùng. Vinh Tĩnh Bạch thăm dò tính hỏi. Muốn hay không buổi sáng cùng nhau chạy bộ. Chữ đều đã đánh tới. Nhưng Vinh Tĩnh Bạch phi thường do dự muốn hay không gửi. Đi ra ngoài. Đồ chơi Hồ Minh Húc cự tuyệt đâu. Vậy rất lúng túng. Nói không chừng liền hiện. Tại loại cục diện này đều phải đánh mất. Vinh Tĩnh Bạch nơm nớp lo sợ. Phi thường khó chịu. Do dự. Nội tâm lo lắng rất nhiều. Cuối cùng, Vinh Tĩnh Bạch lấy dũng khí. Đem một hàng chữ gửi đi ra. Sau đó, đứng ngồi không yên chờ đợi đối phương đáp lại. Qua rất lâu, đối phương gửi đi tới một cái chữ tốt. Lập tức làm Vinh Tĩnh Bạch cực kỳ hưng phấn. Thậm chí nhảy dựng lên phát tiết cao hứng trong lòng. Bạn cùng phòng xem Vinh Tĩnh Bạch như vậy. Cùng Phạm Tiến chúng cử đồng dạng. Điên cuồng. Nhao nhao hỏi chuyện gì xảy ra. Vinh Tĩnh Bạch tỉnh táo lại. Nói. Chính mình gầy. Cao hứng. Cùng phòng nhao nhao cắt một tiếng. Sáng sớm hôm sau. Vinh Tĩnh Bạch sớm liền dậy. Tại ước định địa điểm chờ. Hồ. Minh Húc tại ước định đến lúc đó đến rồi. Nhìn thấy Vinh Tĩnh Bạch đến rồi. Hỏi. Đợi rất lâu đi. Vinh Tĩnh Bạch lắc đầu phủ nhận. Không có chờ thật lâu. Ta cũng là vừa tới. Hai người cùng lúc xuất phát chạy bộ. Chạy bộ trái tim vốn là nhảy nhanh. Lại, thêm bên cạnh có cái làm cho lòng người nhảy Hồ Minh Húc. Hai người sóng vai chạy bộ. Đều không nói gì. Hồ Minh Húc là làm cho người chú mục người. Có nhận biết Hồ Minh Húc người. Cũng nhịn không được nhìn hắn bên cạnh Vinh Tĩnh Bạch. Chạy bộ nhiều lần. Liền truyền ra Vinh Tĩnh Bạch cùng Hồ Minh Húc tại kết giao. Lưu ngôn phỉ ngữ, nếu như không phải nam nữ bằng hữu, làm sao lại cùng nhau chạy bộ đâu? Liền Vinh Tĩnh Bạch bạn cùng phòng đều nghe nói, nhao nhao bức cung, hỏi Vinh Tĩnh Bạch phải chăng tại cùng Hồ Minh Húc kết giao? Vinh Tĩnh Bạch tâm loạn như ma, trong lòng đã là ngọt ngào lại là kinh hoàng, lo lắng bởi vì cái này lời đồn đại, Hồ Minh Húc sẽ cùng chính mình xa cách, đối mặt bạn cùng phòng bức cung. Vinh Tĩnh Bạch chịu đựng trong lòng cay đắng. Liên tục phủ nhận. Chỉ nói là hai người đều yêu thích chạy bộ. Cùng nhau chạy. Bộ chạy hữu. Bước hữu. Bạn cùng phòng biểu tình phi thường quỷ dị. Ồ một tiếng. Là sao sao a? Vinh Tĩnh Bạch sợ hãi đối phương bởi vì việc này xa cách chính mình. Vội vàng. Cấp đối phương phát tin tức. Cùng Hồ Minh Húc nói. Về sau không còn cùng nhau. Chạy bộ. Miễn cho những lời này càng truyền càng không hợp thói thường. Hồ Minh Húc trực tiếp nói. Bọn họ yêu truyền liền truyền đi. Vậy ngồi vững. Thôi, người cảm thấy thế nào? Cái gì như thế nào? Vinh Tĩnh Bạch hiện tại đã nhanh muốn choáng. Hồ Minh Húc nói những lời này. Nàng từng chữ đều biết. Nhưng là hợp lại cùng nhau. Vinh Tĩnh Bạch liền không xác định đối phương nói là chính là nàng nghĩ ý tư kia. Vinh Tĩnh Bạch thậm chí cũng không dám hỏi Hồ Minh Húc là có ý gì. Cảm thấy, chính mình đang nằm mơ. Nàng tha thiết ước mơ. Hiện tại muốn thực hiện. Ngược lại không quá tin tưởng. Cảm thấy là ảo giác. Là nằm mộng đâu. Vinh Tĩnh Bạch nhịn không được đem MU bàn tay phóng tới trong miệng khẽ cắn. Đặc biệt đau. Vinh Tĩnh Bạch sắc mặt biến đến biến đi. Cao hứng. Lại sợ là giả đặc biệt. Phiền muộn. Qua một hồi lâu, điện thoại tin tức thanh âm nhắc nhở Vinh Tĩnh Bạch, là Hồ, Minh Húc phát tới tin tức, ta tại ngươi túc xá lầu dưới. Ngươi xuống đây đi. Chúng ta gặp mặt nói. Vinh Tĩnh Bạch đem đầu ngả vào cửa sổ. Nhìn thấy tầng dưới. Hồ Minh Húc thật. Tại. Vội vàng thu thập một chút. Đông đông đông chạy xuống lầu. Hồ Minh Húc nhìn thấy Vinh Tĩnh Bạch. Hướng nàng cười một tiếng. Vậy ngươi. Làm bạn gái của ta có được hay không? Vinh Tĩnh Bạch kém chút đều phải khóc ra tới. Hút lấy cái mũi dùng sức gật. Đầu. Được. Sau đó Vinh Tĩnh Bạch thành Hồ Minh Húc chính quy bạn gái. Hai người mỗi sáng, sớm cùng nhau chạy bộ, cuối tuần ra ngoài hẹn hò, buổi tối cũng là muốn cho. Tới hồi lâu, Vinh Tĩnh Bạch liền cùng ngâm mình ở mật bình bên trong đồng dạng. Nhưng nội, tâm sợ hãi là một chút không ít, nhất trực quan cảm giác chính là Vinh Tĩnh. Bạch mua rất nhiều quần áo, mỗi lần hẹn hò đi ra ngoài, Vinh Tĩnh Bạch cũng không biết cái kia mặc quần áo gì. Có thể làm cho chính mình trở nên càng đẹp một ít. Nữ vì duyệt kỷ giả. Dung. Mua rất nhiều đồ trang điểm. Tốn không ít thời gian đi theo đẹp trang chủ blog. Học tập trang điểm. Giặt. Bôi bôi. Ngược lại để chính mình trang điểm kỹ thuật. Tốt hơn nhiều. Không cách nào kiên trì. Ngại phiền phức thời điểm. Vừa nghĩ tới Hồ Minh Húc. Toàn thân liền tràn đầy động lực. Hiện tại Hồ Minh Húc mỗi lần hẹn Vinh Tĩnh Bạch cùng đi ra chơi đùa thời điểm. Đều phải chờ không ít thời gian. Vừa ra tới thời điểm. Vinh Tĩnh Bạch quả thực. Cùng đổi một người đồng dạng. Trên mặt phấn bạch phiến bạch. Trường trường lông mi giả. Nhan sắc nặng khẩu. Không. Lại thêm dáng người gầy. Cho dù là mặc chút tương đối trào lưu quần áo. Cũng là một cái hiện đại nữ hài. Thế nhưng là Hồ Minh Húc lại cau mày. Nhìn Vinh Tĩnh Bạch nói, ngươi kỳ thật, không cần dạng này, bình thường như vậy liền rất tốt. Có lẽ tại Hồ Minh Húc trong lòng, đã thành thói quen Vinh Tĩnh Bạch ánh nắng, khỏe mạnh bộ dáng, mà không phải hiện đại nữ hài dáng vẻ. Cho nên Hồ Minh Húc luôn cảm thấy nơi nào có điểm không hài hòa. Đại khái là trước kia bạn gái đều thiên sinh lệ chất, hóa điểm đạm trang liền, cực kỳ đẹp đẽ. Mà Vinh Tĩnh Bạch cơ hồ là tiến hành đại công trình bôi lên. Cho người cảm, giác chỉ là có chút dầu mỡ. Không bằng Vinh Tĩnh Bạch bình thường dáng vẻ nhẹ. Nhàng khoan khoái. Vinh Tĩnh Bạch nhìn thấy Hồ Minh Húc trên mặt không đồng ý. Trong lòng nhất, thời nhảy một cái. Hỏi, ta như vậy không dễ nhìn sao? Trong lòng của nàng có chút ủy khuất. Dậy thật sớm, vẫn luôn giày vò đến bây. Giờ. Chính là vì đem tốt nhất một mặt hiện ra tại Hồ Minh Húc trước mặt. Nếu như có thể kinh diễm đến Hồ Minh Húc tốt nhất. Coi như không kinh diễm. Cũng nghĩ đến Hồ Minh Húc nói một tiếng xinh đẹp đẹp mắt. Thế nhưng là Hồ Minh Húc phản ứng làm Vinh Tĩnh Bạch trong lòng lành lạnh. Tựa, như là một chậu nước lạnh tưới lên nóng than thượng. Vinh Tĩnh Bạch nhịn không được hỏi. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ta là... Bạn gái của ngươi bên trong khó coi nhất. Vinh Tĩnh Bạch trong lòng rất tự ti. Nàng như vậy bôi bôi lên bôi. Chính là vì. Cùng Hồ Minh Húc trước đó bạn gái giảm bớt chênh lệch. Vinh Tĩnh Bạch không phải là không có nghe được một số người nói nhỏ. Nhất là. Nữ hài tử. Nói Hồ Minh Húc làm sao lại cùng Vinh Tĩnh Bạch kết giao. Trước đó. Cái kia bạn gái không thể so với Vinh Tĩnh Bạch đẹp mắt xinh đẹp. Có khí chất, Vinh Tĩnh Bạch đều có thể cùng Hồ Minh Húc cùng một chỗ. Kia phổ thông nữ hài, có phải hay không đều có hy vọng đâu. Còn có đang suy đoán, Hồ Minh Húc cùng chia tay, châm chọc khiêu khích, nói, toàn lời nói, ghen ghét, tóm lại, đều là không coi trọng Vinh Tĩnh Bạch cùng Hồ Minh Húc. Vinh Tĩnh Bạch nghe vào trong lòng, không thể bảo là không lo nghĩ, một lo. Nghĩ áp lực liền đặc biệt lớn. Vinh Tĩnh Bạch phải cố gắng để cho chính mình trở nên đẹp mắt một ít. Nhưng là, bây giờ bị Hồ Minh Húc phủ định. Lần này làm Vinh Tĩnh Bạch càng lo âu. Hết chương.